Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 579, 579. Chương 579 Tiết Nhi mang thai. Tỷ, ta cảm thấy quả khế tỷ tỷ đối chúng ta thực nhiệt tình. Chúng ta, mấy ngày liền Kiệt quay đầu nhìn quả khế một mình rời đi thân ảnh. Nhìn qua thực mất mát, Kiệt Nhi. Liên Thanh nhẹ gọi đệ đệ một tiếng. Kéo về hắn tầm mắt, nàng là phượng cuồng đế quốc thế gia đích tiểu thư. Không cùng nàng thâm giao là không nghĩ nàng ngày sau chọc phải phiền toái. Liên Thanh cùng phượng cuồng đế quốc thái tử Phượng Kình Lan có thù oán. Cho nên nàng không nghĩ làm quả khế để sát vào. Vẫn là vì nàng hảo, mấy ngày liền Kiệt minh bạch sau. Nhấp cái miệng nhỏ cùng tỷ tỷ leo lên lầu 8, các ngươi hai cái chính là mới tới luyện khí sư. Nơi tầng thứ 8 nhập khẩu, một cái lôi thôi lếch thách đại thúc xuất hiện ở tỷ đệ hai người trước mặt, đầu bù tóc rối chung. Niên nam nhân, xám xịt hai mắt lại giấu diếm ánh sáng, ân, chúng ta là, Liên Thanh lạnh nhạt tầm mắt đảo qua trung niên nam nhân, đại thúc hừ lạnh một tiếng. Bỏ lỡ tỷ đệ hai người hạ cầu thang, mấy ngày liền Kiệt quay đầu đánh giá trung niên đại thúc xuống. Lầu biến mất thân ảnh. Hiếu Kỳ nói, cái kia đại thúc nên sẽ không chính là. Ân, kia gian phòng không có người tức. Liên Thanh vũ lực thăm tiến chỗ sâu nhất trong phòng. Bên trong im ắng không có sinh linh chi khí, tỷ. Ta trở về phòng, mấy ngày liền Kiệt móc ra chìa khóa. Đem khóa lại cửa phòng mở ra, Liên Thanh nhìn đệ đệ vào nhà sau. Tì theo xoay người trở về phòng, mị ảnh thần trốn. Lửa cháy hỏa hồ từ tinh thần không gian bị Liên Thanh triệu hoán ra tới. Tiết hồ theo sát nó hồ quân cũng chạy ra tới, ba con đáng yêu lông xù xù tiểu manh sủng ngồi xổm. Liên Thanh trước mặt, nghiêm túc mà quan sát chủ nhân trong tay hai bức họa, nữ kêu Liên Linh Nhi. Nam kêu Liên Tuấn Tài. Các ngươi ở trong học viện mau chóng tìm được bọn họ hai người nhà ở, Liên Thanh khóe miệng thượng. Chọn, nàng tới thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu còn có một cái mục đích. Đó là bắt lấy Tông Hầu Phủ cùng Phượng Cuồng Đế Quốc thư từ qua lại chứng cứ. Điêu Nhi cùng Liệt Nhi nhẹ mổ cam. Sau đó chỉ đối phương Mao Nhung thân. Người phụ trách nam nhân loại. Ta phụ trách nam nhân loại, hay chỉ tiểu manh sủng ăn ý không tồi. Điêu Nhi tắc đi tìm Liên Linh Nhi, Liệt Nhi đi tìm Liên Tuấn Tài, Hồ Quân, Tiết Nhi muốn, Tiết Hồ nói còn chưa nói xong, Liệt Nhi ôm lấy nàng hơi có chút béo phì hồ ly thân. Bảo bối Nhi, ngươi hiện tại mang thai, liền ngoan ngoãn đãi ở trong không gian, Tiết Nhi mang thai đã có một tháng. Mẫu linh thú mãn 3 tháng là có thể sinh ra thú linh trứng đại ấp, lửa cháy thần hồ đem tức phụ Nhi. Phủng trong lòng Tiêm Nhi thượng sùng, nhưng không muốn làm nàng phủng cái bụng to đi ra ngoài chạy loạn. Hồ Quân, ở trong không gian đãi nị, Tiết Nhi nghĩ ra đi giải sầu. Tiết Hồ mảnh dài lông mi chớp chớp, đáy mắt trang khát cầu, hảo đi. Nhưng người nhất định không thể chạy loạn. Liệt Nhi đau lòng tức phụ Nhi. Tiết Nhi yêu cầu chỉ cần không quá phận. Liệt Nhi đều sẽ tận lực thỏa mãn nó, nhưng Liệt Nhi là phụng chủ nhân mệnh lệnh đi ra ngoài tìm người. Không phải đi chơi, có chút lo lắng sẽ bị Tiết Nhi mang thiên. Hai vợ chồng thú chạy đến giáo khu điên chơi đi, Hồ Quân ngươi yên tâm. Tiết Nhi nhất định sẽ theo sát ở bên cạnh ngươi. Tiết Hồ ngã vào Liệt Nhi trên người. Một móng vuốt điệp ở phòng lên bụng nhỏ, Liên Thanh cũng không phản đối Tiết Hồ đi theo đi ra ngoài. Cười nhạt nhắc nhở nói, Tiết Nhi, ngươi hiện tại có thai, đi ra ngoài phải cẩn thận điểm, chủ nhân, yên tâm, Tiết Hồ bò lên trên Liên Thanh bả vai, vươn phấn nộn đầu lưỡi ở chủ nhân trên mặt liếm hai khẩu, đi rồi. Mị ảnh thần trồn màu tím tiểu, thân ảnh, dẫn đầu lòe ra phòng cửa sổ, lửa cháy thần hồ theo sau ôm Tiết Hồ. Cũng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, sự tình an bài hảo. Liên Thanh thần thức vào hư vô không gian, chân thân lưu tại ngoại minh tưởng tu luyện. Hết chương.